One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 850. Dễ dàng. Một hồi tranh đấu. Bởi vì nham tương không ngừng phun trào, có ít nhất một nửa tuyển thủ chết ở trong nham tương. Còn dư lại tuyển thủ càng ngày càng ít. Đến cuối cùng, chỉ còn lại có Zoro cùng Ngủ Miêu Trung Tướng hai người. Còn lại, không phải chết, chính là trên đường bị đánh ngã. Không hổ là Ngủ Miêu Trung Tướng. Thật không phải là dùng để trưng cho đẹp. Nghe nói hắn ăn ngủ ngủ quả thực. Không nghĩ tới, lợi hại như vậy. Ở cạnh biển xem cuộc chiến những tuyển thủ khác nhóm. Đối với Ngủ Miêu Trung Tướng biểu hiện đều vô cùng kinh ngạc. Bị đánh ngã Melissa, không cam lòng dậm chân. Hai mắt trực câu câu nhìn chằm chằm hình ảnh theo dõi. Nghiến, ánh mắt sáng quắc hầu như muốn bắt đầu cháy rừng rực. Mắt thấy cuối cùng chỉ còn lại có vài cái tuyển thủ. Thật vất vả muốn giết ra trùng vây. Kết quả, chỉ một chiêu, nàng liền thất bại. Tuổi tác, từng trải, những thứ này vĩnh viễn không phải so sánh một người thực lực mạnh yếu tiêu chuẩn. Nếu quả thật muốn như vậy, những thế lực kia cường hãn các cường giả, sẽ không người dung chuyển hiểu rõ. Ngủ Miêu Trung Tướng, ngắn ngủi thời gian một năm, liền lấy hỏa tiễn tốc độ ở hải quân bên trong lóng lánh quật khởi. Hắn thiên phú, coi như so ra kém Luffy, cũng sẽ không kém nhiều lắm. Zoro là rất mạnh, thế nhưng, cái này thế giới, vĩnh viễn sẽ không thiếu khuyết quật khởi mạnh mẽ tân nhân. Bọn họ chính là đạp so với bọn họ cường đại các tiền bối từng bước chấn kinh rồi thế nhân. Làm nham tương lần nữa đình chỉ về sau, Ngủ Miêu Trung Tướng như trước buồn ngủ, một bộ một tinh đả thải dáng dấp, đi rất chậm, lung la lung lay, tựa như lúc nào cũng phải ngã dưới. Thế nhưng, mỗi khi hắn gần ngã xuống thời điểm, thân thể hắn luôn có thể quỷ dị lại đứng lên. Người này năng lực ngược lại rất giống chúng ta Trung Nguyên trong truyền thuyết ngủ mộng La Hán. Lại tựa như ngủ không phải ngủ, lại tựa như tỉnh không phải tỉnh. Thật Rikumu thâm bất khả trắc, coi như để cho ngươi lấy đao đi chém hắn, cũng rất khó chém tới hắn. Phì ba, để mọi người càng thêm kinh ngạc. Luchi khinh thường hừ một tiếng, làm sao? Là hắn, chẳng lẽ còn có thể thắng quá Zoro sao? Nếu như Zoro liền hắn đều không thể đánh ngã, ta xem, lần này lôi đài tái, quán quân chính là của ta. Phía trước Ngủ Miêu lấy chồng tranh đấu, Zoro đã ở bên cạnh biên quan tiền cuộc một ít, biểu hiện của hắn vô cùng quỷ dị. Một khi bị hắn gần người, đối thủ rất dễ dàng chúng chiêu rơi vào hôn mê thậm chí ngủ mê mang. Mà chính hắn, nhìn như buồn ngủ, khốn liền mí mắt đều không mở ra được. Vừa vặn tựa như phì ba nói ngủ mộng La Hán giống nhau. Mặc kệ biểu hiện cỡ nào buồn ngủ, hắn tâm lý luôn là vẫn duy trì thanh tỉnh. Zoro trong cơ thể, cất giữ cái kia thằng xui xẻo xuyên Việt giả toàn bộ ký ức. Bất kể là ngủ mộng La Hán, vẫn là ngủ mộng tâm kinh, hắn đều có sự hiểu biết nhất định. Cho nên, lần nữa leo lên lôi đài, Zoro thần sắc tự nhiên, vô cùng bình tĩnh. Ai, thật đúng là khốn lợi hại. Không được, ta muốn ngủ. Ngủ Miêu Trung Tướng thân thể lắc lư vài cái, một đầu ngã vào trên lôi đài hô hô ngủ. Ha ha, chấm ngoặc kép. Zoro mỉm cười, phất tay một kiếm, phía sau chợt huyễn ra hai cái dữ tợn hung hãn quái vật. Một cái Gyuki, một cái xà thần, như có thực chất một dạng. Dữ tợn rít gáo, dương nanh múa vuốt, khiến người nhìn hết hồn, đều sợ. Zoro quỷ khí, từ hấp thu cá cóc quả thực sau đó, là có thể tự nhiên đem những cái này hư ảo quỷ quái biến thành thực thể xuất hiện tại mọi người. Trước mặt, mặc dù là thực thể, thế nhưng những quỷ này quái, trên người cũng không có huyết nhục, mà là như khí thể giống nhau nổi lơ lửng. Châu bò rắn rết gần như cùng lúc đó xông về Ngủ Miêu Trung Tướng. Đi tới gần, Gyuki bay lên một cước, hung hăng đạp về phía Ngủ Miêu Trung Tướng. Xà thần thì quơ to lớn nắm tay đập về phía Ngủ Miêu Trung Tướng đầu. Ô, mắt thấy bọn họ công kích liền muốn rơi xuống Ngủ Miêu Trung Tướng trên người. đột nhiên nổi lên một trận gió. Ngủ Miêu trung tướng trở mình, thích ý ngáp một cái, vừa lúc tránh thoát Gyu Ki thân rắn công kích. Châu bò rắn rết tiếp tục xuất thủ, như trước khó có thể có hiệu quả. Zoro nhẹ nhàng cười, Ngủ Miêu trung tướng bốn phía đột nhiên phiêu đãng nổi lên một cỗ huyết sắc độc khí, chỉ chốc lát liền đem Ngủ Miêu trung tướng bao phủ lại. Ngươi có bản lãnh cũng không cần hô hấp. Zoro cười nói, ân, chấm ngoặc kép, chỉ chốc lát võ thuật. Tiếng ngáy đình chỉ, làm độc khí dần dần tán đi. Ngủ Miêu trung tướng tựa như chết giống nhau, vẫn không nhúc nhích, thẳng tắp nằm trên mặt đất, giống như thây khô giống nhau. Cứ như vậy thì xong rồi. Mary Tát thất vọng lắc đầu. Không thể nào, Ngủ Miêu trung tướng, ngươi nhanh lên một chút tỉnh lại đi a. Ngủ Miêu trung tướng bộ hạ cũng không dám tin kêu lên sợ hãi. Zoro động cũng không động, như trước lẳng lặng đứng ở đằng xa nhìn. Lại đợi một hồi, Ngủ Miêu còn nằm bất động. Zoro nở nụ cười, như vậy cũng không ý tứ a. Đừng tưởng rằng ngươi bế khí, ta liền không phát hiện được. Ân, Ngủ Miêu trở mình, đột nhiên quay đầu trừng lớn mắt nhìn Zoro, ngươi dĩ nhiên biết bế khí. Zoro cười cười, ta biết, so với ngươi tưởng tượng nhiều hơn nhiều. Ngươi năng lực, đích xác rất không sai. Ngay cả ta độc khí đều có thể khắc chế, còn có thể tặng cho chính mình tiến nhập ngất bế khí trong trạng thái. Cũng có thể để đến gần người của chính mình rơi vào mê man. Thế nhưng, cái này đối ta mà nói, không có bất kỳ tác dụng. Đứng lên đi, chớ ngủ, đánh với ta một trận. Muốn ngủ, chờ ta chém ngươi, ngươi có thể ngủ một giấc thật ngon. Ngủ Miêu trung tướng kinh ngạc sững sờ thật lâu. Hắn không nghĩ tới, trong thời gian ngắn như vậy, Zoro lại đem hắn năng lực tất cả đều xem thấu. Ngủ ngủ quả thực, đích xác rất cường đại. Thế nhưng, rõ ràng đối với Zoro vô hiệu, Zoro cũng sẽ không ngốc để hắn đem mình làm cho ngủ mê mang. Melissa sở dĩ nhất chiêu liền thất bại, bởi vì nàng một điểm phòng bị cũng không có. Bại cực kỳ kỳ quặc, thậm chí có chút oan. Nhưng không thể phủ nhận, ngủ ngủ trái cây xác thực cực kỳ vướng tay chân. Một ngày trúng chiêu, hạ chàng đều không ngoại lệ, chỉ có thể mặc cho bằng Ngủ Miêu trung tướng bài bố. Tuy là năng lực bị Zoro xem thấu, thế nhưng Ngủ Miêu trung tướng thể thuật như trước để Zoro trước mắt một sáng. Thế nhưng cũng không hơn Zoro thực lực, liền đại tướng cũng không để vào mắt. Ngủ Miêu trung tướng cường thịnh trở lại cũng không phải Zoro đối thủ. Tam đao lưu, vô cùng hổ săn bắn. Chỉ thấy Zoro phi thân vọt lên, thân ảnh cấp tốc đang Ngủ Miêu trung tướng bên cạnh xẹt qua. Ngủ Miêu trung tướng chỉ thấy một đạo ảm đạm bóng đen. Chỉ một lúc, nơi ngực đột nhiên một hồi như tê liệt đau đớn, bị Zoro một kiếm bổ trúng. Vết thương sâu đủ thấy xương, chỉ là cắn răng chống đỡ một hồi. Ngủ Miêu trung tướng gục ở trên mặt đất. Ngươi, không nghĩ tới ngươi đã vậy còn quá mạnh mẽ. Oanh, chấm ngoặc kép, Ngủ Miêu trung tướng mới vừa ngược lại, hỏa sơn lại chợt phun tới. Zoro vội vàng tự tay bắt lại Ngủ Miêu trung tướng, mang theo hắn thật nhanh lao xuống hỏa diệm sơn. Ngươi, tại sao muốn cứu ta? Đi tới cạnh biển, bị ném trên mặt đất. Ngủ Miêu trung tướng không hiểu hỏi, ta nhưng là hải quân a. Đã cứu ta, ta nhưng là sẽ không cảm kích. Tương lai có cơ hội, ta nhất định sẽ bắt ngươi. Cơ hội như vậy, ngươi sẽ không có. Phải có, cũng là các ngươi nguyên soái Kobe. Zoro không sao cả nhún nhún vai trả lời. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.